Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Sở Tu Viễn và Sở Mộc vừa thượng triều, Sở Ngọc đã tách Đại Bảo Bảo và mẫu thân ra hai đứa bọn nó đến học đường Sở Dương đi tìm Lâm Hàn. Lâm Hàn nghe rõ ý đồ nó đến đây, cũng không lừa gạt hài tử, nói thẳng: "Con không biết mình muốn làm gì thì nhìn thử xem người khác làm gì, ví dụ như Tam Công Cửu Khanh." Không đợi nó mở miệng, lại nói: "Đi học trước đi, chờ ngày hưu mộc rồi nghĩ cũng không muộn. Tối qua Sở Dương ngủ không ngon, sao có thể chờ đến ngày hưu mộc chứ?" Trên đường đến thư viện phía Tây, nó không ngừng nghĩ ngợi, dưới thừa tướng có Cửu Khanh, công việc rất bận rộn. Ngự sử đại phu giám sát đủ loại quan lại, cũng không khác thừa tướng là bao, tốn công vô ích, nhìn chẳng giống con người, nó không muốn làm. Thái úy quản quân bổ, Đại Bảo Bảo có thể kế thừa đại nghiệp của phụ thân nên cái này có thể là của Đại Bảo Bảo. Nó cũng không dám tranh với Đại Bảo Bảo, bằng không tiểu tử kia chắc chắn sẽ cào chết nó. Người đứng đầu Cửu Khanh chính là Thái Thường trưởng quản việc lễ nghi, nó không thích lễ nghi phiền phức. Thiếu phủ là quản gia của hoàng thất, đến nhà nó mà nó còn không muốn quản, làm sao có thể quản gia cho bệ hạ. Sở Dương lắc đầu, cái này cũng không được. Lang trung lệnh cùng vệ úy đều quản cấm vệ trong cung, trước kia cha nó từng làm. Tổ mẫu nói vô cùng vất vả, thường xuyên thức đêm bảo vệ bệ hạ. Nó cũng không muốn như vậy. Tông chính chuyên xử lý chuyện của hoàng gia, nhưng mà hoàng thất nhiều người ngạo mạn như vậy, nó cũng không muốn giao tiếp với bọn họ. Điển khách không cần làm vậy nhưng phải ngoại giao với các tộc nhân Tây Vực. Nhưng nghĩ đến người Tây Vực nói chuyện huyên thuyên, Sở Dương lại lắc đầu, cái này không được. Nhưng mà cái gì cũng không được, cuối cùng chỉ còn thừa lại Thái Bộc, Đình Úy cùng với chị Lậy nội sư. Thái Bộc chăm ngựa, chị Lật nội sư quản lý gạo và bạc. Nói trắng ra vẫn là quản gia của mọi người trong thiên hạ. Sở Dương không muốn làm quản gia, vậy chỉ còn có Đình Úy. Nghe nói Đình Úy xử án không nói chứng cứ, thường sẽ bắt người đánh một trận, nếu chịu trói thì kết án, không thì lại tìm chứng cứ, ra tay vô cùng thô bạo. Sở Dương lắc đầu, cái này cũng không được. Đại ca, nghĩ gì đó? Sở Dương bị dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc đang đứng ngoài cửa thư viện. Sao đệ không vào trong? Tới tìm huynh. Sở Ngọc qua đó, sắp vào học rồi, huynh còn ở đó suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Sở Dương nói lại những chuyện nó vừa nghĩ. Đệ cảm thấy ta hợp làm cái gì? Sao huynh còn nghĩ cái này? Sở Ngọc hỏi. Sở Dương thầm nhủ, còn không phải vì các đệ ai cũng có mục tiêu, chỉ có ta là không có sao. Ta lo lắng cha đột nhiên hỏi tới, ta không trả lời được sẽ bị cha quở trách. Sở Dương nửa thật nửa giả nói, Sở Ngọc, vậy làm Đình Úy là được rồi. Đình Úy, bá tánh kinh sư ghét nhất là Đình Úy, để còn bảo ta làm sao? Sở Dương nhíu mày, ta có còn là ca ca ruột của đệ không? Sở Ngọc gật đầu, đệ còn chưa nói hết mà. Huynh nghĩ xem tại sao bá tánh kinh sư lại ghét Đình Úy. Huynh không làm như vậy là được rồi. Hơn nữa nếu làm tốt biết đâu còn được lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách. Sở Dương kinh ngạc hô lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngọc lại gật đầu, đệ muốn lưu danh sử sách, viết về rau dưa củ quả nhà ta. Sở Dương liếc nó, ta và đệ tốt nhất nên học hành cho tốt đi, bị mẫu thân biết được chắc chắn sẽ cùng cha đánh chúng ta một trận. Cả ngày rảnh rỗi nghĩ chuyện không thực tế, Sở Ngọc đi lên vỗ vai nó, huynh sai rồi, chính nương là người nhắc đệ chuyện lưu danh sử sách này. Sở Dương dừng lại, xoay người ý bảo nó tiếp tục. Mẫu thân nói bất kể là làm chuyện gì, nếu đạt được cực hạn hoặc là giành được vị trí đầu tiên, như vậy tên tuổi sẽ được lưu danh sử sách. Sở Ngọc vỗ vỗ ngực, đệ muốn trở thành người đầu tiên viết về mỹ thực rau dưa củ quả của triều ta. Huynh thì sao? Vỗ vỗ bả vai Sở Dương, cũng có thể phấn đấu làm thật tốt một việc gì đó. Sở Dương đánh giá nó một phen từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy nó ăn nói bậy bạ. Nhưng mà nó lại nói rõ ràng như vậy, có vẻ không phải là giả. Sở đại công tử nghĩ nghĩ, sau khi tan học nhất định phải tìm mẫu thân hỏi cho rõ. Lâm Hàn đã từng nói nếu đạt được cực hạn sẽ có thể ghi danh thiên cổ, nhưng mà là lúc nàng đang nói chuyện với Sở Tu Viễn và Sở Mộc chứ không phải Sở Ngọc, không ngờ Sở Ngọc lại nhớ kỹ. Khó có được hài tử có mục tiêu của mình, tuy rằng chỉ có thể là tạm thời. Lâm Hàn cũng rất vui lòng, nhị bảo không lừa con. ta đúng là từng nói qua. Cha con cũng tán đồng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 166. HTML. Vậy đỉnh úy có cần phải tiếp xúc với người chết thường xuyên không? Sở Dương vội hỏi. Lâm Hàn lắc đầu. Đỉnh úy chỉ lo xử án, không phải tra án. Đôi khi xuất hiện vụ án không có manh mối, thuộc hạ bất lực mới cần đỉnh úy ra mặt. Đại bảo sợ người chết sao? Sở Dương không sợ, tuy nó chưa bao giờ thấy qua, thành thật nói. Con chỉ sợ uổng mạng người vô tội. Lâm Hàn nhíu mày, uổng mạng à, nói không chừng nó hợp với cái này thật. Vậy là được rồi, ngày khác nương tìm thêm mấy quyển sách về xử án phá án cho con cứ đọc thử trước xem sao. Cảm thấy có hứng thú thì nhờ Sở Mộc mang con ra ngoài đi dạo, nơi nào có bất bình thì tới nơi đó. Trước tiên cứ xử lý những chuyện vặt như trộm gà trộm chó thôi. Nếu không có hứng thú thì ta lại làm cái khác. Con còn nhỏ, hiện tại vẫn chưa chắc chắn được. Đến thái học hỏi thăm các bậc đại nho đương thời thì tự khắc sẽ biết mình nên làm gì thôi. Sở Dương trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai chỉ vì nó cho rằng bản thân vẫn còn nhỏ. Nghe mẫu thân nói thế lại khiến nó buồn cười. Vậy con đi học đây. Vừa xoay người lại nhớ tới một chuyện. Nương, hôm nay có bánh bông lan không? Lâm Hàn gật đầu. Tới trưa là có thể làm xong rồi. Khi đó bọn nó cũng đã tan học. Nghĩ tới chuyện này, Sở Dương lại chạy đi nói cho hai đệ đệ. Lại không biết lúc nó vừa rời khỏi chủ viện, Sở Tu Viễn đã từ phòng ngủ đi ra, nhìn theo hướng nó biến mất. Hải tử lớn được bao nhiêu chứ? Lại nghĩ xa như vậy. Lưu danh sử sách, bệ hạ còn không dám nghĩ. Dừng một chút, thật đúng là giống mấy câu nàng nói trước đây. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn xoay người thấy hắn đã đổi quan phục thành thường phục thì biết hôm nay hắn không tiến cung. Khá tốt, con của chàng cũng phải dũng mãnh một chút chứ. Sau đó lại hỏi, chàng thật sự không đến chỗ Ngô thừa nghiệp sao? Sở Tu Viễn, bệ hạ không đi, một loạt quan lại cũng không đi. Một mình ta đi chẳng phải là đánh vào mặt bệ hạ sao? Lâm Hàn cũng chẳng quan tâm vào mặt hay không vào mặt, mà là đang suy nghĩ có cần phải tốn bạc hay không. Nghe hắn như vậy lập tức thấy tâm tình tốt hơn nhiều, đến chiều công cụ đánh bông cũng được đưa tới nơi, Sở Tu Viễn giả câm giả điếc, Lâm Hàn cũng không miễn cưỡng hắn phải làm nữa. Giờ mùi canh ba hài tử đã đi học, Lâm Hàn dặn dò nô bộc đánh bông. Sáng hôm sau Lâm Hàn đã gọi mấy nha hoàn giỏi may vá đến phòng giải trí. Sàn gỗ bên phòng giải trí mỗi ngày đều được nha hoàn lau dọn nên vô cùng sạch sẽ. Lâm Hàn sai các nàng ấy ở đó làm đệm chăn. Lâm Hàn vốn dĩ muốn làm ba bổ, sau đó lại nghĩ đến tiểu thái tử cũng thường xuyên tới đây nên quyết định làm ruột chăn mỏng một chút để đủ làm bốn bổ. 18 tháng 4, ngày hưu mộc, Sở Mộc mang thái tử đến. Lâm Hàn lập tức cho người trải bốn cái đệm chăn trên đất cho bọn nó ngồi chơi. Chơi mệt mỏi lại xoay người nằm xuống, lập tức có chăn trùm lên người, mỗi người một cái, không cần tranh giành, vì đệm chăn khá mỏng lại không bí bách nên tiểu thái tử rất thích. Ngủ trưa tỉnh lại, tiểu thái tử không nhịn được hỏi Lâm Hàn. Cựu mẫu, nhà con không có bông, có thể làm bằng tơ tằm không? Đương nhiên có thể. Lâm Hàn dùng bông ngoài việc bông dùng bền hơn tơ tằm thì nó cũng có vẻ rẻ hơn tơ tằm. Tiểu thái tử là chữ quân, không cần phải chi li từng tí. Lâm Hàn cũng lo lắng hài tử thành quỷ keo kiệt, lúc gặp thiên tai lại không chịu cứu tế. Cựu mẫu dùng bông chỉ là vì muốn biết bông có ấm hơn tơ tằm hay không thôi. Tiểu thái tử gật đầu, ấm áp, con chỉ đắp trên bụng thôi là đã đổ mồ hôi rồi. Đó là vì trời lạnh, Lâm Hàn cười hỏi. Con không mệt sao, vậy ra ngoài dạo một chút đi, đừng ở trong phòng cả ngày, sẽ chán đến hỏng mất. Tiểu thái tử tò mò, tại sao mỗi ngày ở trong phòng thì sẽ buồn tới hỏng? Đương nhiên rồi, mỗi ngày đều nhìn thấy mấy thứ trong phòng, dù không buồn thì cũng phiền chứ. Lâm Hàn nói, tiểu thái tử như đang nghĩ gì đó, như mẫu hậu của con. Lâm Hàn sửng sốt, muốn hỏi có liên quan gì tới hoàng hậu. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu thái tử kiếm được bạc đều không quên mua quà cho mẫu hậu và tỷ tỷ của nó, bởi vậy nghĩ đến hoàng hậu cũng là chuyện bình thường. Cái này ta cũng không biết, ta thích chơi, các con cũng thích náo nhiệt, ta mới lo các con ở trong phòng mãi sẽ buồn. Mẫu hậu của con thích an tĩnh hay náo nhiệt? Tiểu thái tử cẩn thận ngẫm lại, hình như là an tĩnh, vậy thì không sao, nếu con lo lắng thì có thể dành thời gian đi dạo hoa viên với mẫu hậu. Lâm Hàn nói, tiểu thái tử suy nghĩ một chút, không thể tới nhà cữu mẫu sao, mẫu hậu của con còn phải xử lý công vụ nha. Lâm Hàn khó mà nói ra chuyện hoàng hậu không thể ra ngoài được. Ví dụ như hôm nay phụ hoàng của con cũng đâu có tới. Cách chương.